Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 412, ta hết thảy đều là xính lễ. Nếu không phải là đầu cá chân thực ăn ngon, Cao viện trưởng cũng cảm thấy chuyến này tới không có chút nào dinh dưỡng. Cũng may có một nửa nguyên nhân hắn chính là chạy con cá này đầu tới. Hắn sụ mặt dáng vẻ để cho Lý Sất trong lòng từng trận sợ. Cúi đầu đứng ở đó liền lời cũng không dám nói. Có thể cái này trong thiên hạ nữ tế, ở càng dài trước mặt đại nhân, thường thường đều sẽ có chút kinh sợ. Cũng không biết thế nào. Suy nghĩ một chút cái này thiếu niên lang mới vừa vào thư viện hồi đó. Hắn còn dám chống đối Cao viện trưởng mấy câu đây. Hiện tại ngược lại không dám. Kinh sợ cùng một cái chim cút tựa như. Sau khi ăn cơm xong, Trường Mi đạo nhân phụng bồi Cao viện trưởng đi trong phòng khách tán gẫu. Lý Sất lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ngồi ở trong sân, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn phòng khách bên kia. Mỗi cái người cũng không nói gì, bởi vì mỗi cái người đều biết Cao viện trưởng ý đồ. Ninh Nhi, sau hồi lâu, Hạ Hầu Ngọc lập kéo Cao Hy Ninh tay kêu nàng một tiếng. Cao Hy Ninh đối nàng cười một tiếng, không lên tiếng, nhưng mà nàng biết Hạ Hầu Ngọc lập các nàng vậy bỏ không được từ mình. Cao viện trưởng nhất định là tới đón Cao Hy Ninh đi về nhà. Dẫu sao hiện tại Vũ Thân Vương đã chết. Cao Hy Ninh tựa hồ đã không có tiếp tục ở tại Sa Mã Hành ở đây lý do. Cao viện trưởng là cái người thể diện. Trước kia Cao Hy Ninh không ra Sa Mã Hành không người biết. Hiện tại nếu là bị người biết, đối với Cao viện trưởng mà nói liền lộ vẻ được có chút trên mặt không tốt xem. Không có sao, không có sao. Ta cũng không còn có thể thường xuyên chạy qua đến thăm các ngươi sao. Cao Hy Ninh để cho mình tận lực ung dung cười lên. Nhưng lại theo bản năng nhìn Lý Sất một mắt. Các ngươi trước trò chuyện. Lý Sất chỉ nói cái này bốn chữ sau liền xoay người rời đi. Tất cả người nhìn về phía Lý Sất hình bóng. Tạm thời tới giữa đều có chút mộng. Dư Cửu Linh lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu. Hắn cứ như vậy rút lui. Cao Hy Ninh vậy nhìn Lý Sất hình bóng. Nhưng mà và người khác không giống nhau. Nàng tin tưởng Lý Sất. Vẫn luôn tin tưởng Lý Sất. Trong phòng khách, Trường Mi đạo nhân khiểm nhiên đối Cao viện trưởng nói. Bọn nhỏ quả thật không giống ở trong thư viện như vậy tự hạn chế. Thành tựu trưởng bối, ta có trách nhiệm. Bất quá Cao tiên sinh yên tâm. Ninh Nhi ở Sa Mã Hành nơi này, tuyệt đối không có học xấu xa. Cao viện trưởng khe khẽ thở dài sau nói. Đạo trưởng, người thật lấy là ta không nhìn ra. Ninh Nhi ở nhà thời điểm. Nơi nào như vậy chơi qua nháo qua, nơi nào như vậy cười qua. Trường Mi đạo nhân ngẩn ra. Cao viện trưởng tiếp tục nói. Đạo trưởng, ta cũng không là một cái chỉ nhìn bề ngoài người. Bên ngoài cái đó ngồi ở trên nóc nhà người là Yến Sơn Doanh nhị đương ra đi. Trường Mi đạo nhân liền vội vàng gật đầu nói. Chính là. Cao viện trưởng nói. Một vị nhị đương ra. Vẫn là Yến Sơn Doanh như vậy địa phương xuất thân. Tất nhiên tàn bạo tàn bạo. Nói không được giết người vô số. Nhưng là lại ở nơi này Sa Mã Hành bên trong nghe Lý Sất mà nói. Chạy đến trên nóc nhà đi sửa bổ gạch ngói. Hắn lại hỏi. Cái đó gọi đạm thai áp cảnh người tuổi trẻ. Nghe là Lương Châu tướng quân đạm thai khí con một. Lương Châu đạm thai nhà. Mấy đời trấn thủ Tân Cương. Chân chân chính chính danh môn sau đó. Gia học thâm hậu. Đức hạnh cao quý. Không cần nói rõ ta cũng nhìn ra được. Người như vậy. Vậy cam nguyện ở lại Lý Sất bên người làm việc. Cao viện trưởng nói. Đường Thất Địch. Ở thư viện thời điểm có nhiều ưu tú. Ta cũng giống vậy nhìn ở trong mắt. Hôm nay hắn cũng ở đây Lý Sất bên người. Hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói. Ta coi như lại hồ đồ vậy tự nhiên có thể nghĩ đến. Như thế nhiều thiếu anh tài nguyện ý đi theo Lý Sất. Hắn thật chính là một chỉ biết là quấy rối không tốt người. Trường Mi đạo nhân hít thở sâu. Bỗng nhiên lúc này đứng dậy. Hướng Cao viện trưởng một bái. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Cao viện trưởng vội vàng đưa tay đỡ Trường Mi đạo nhân một tí. Hắn giọng sâu nặng nói. Ta liền kéo một câu chuyện nhà nói. Lão ca, Lý Sất cái này hai tử, nếu không có đảm nhận, ai muốn đi theo? Trường Mi đạo nhân trong nháy mắt ánh mắt cũng có chút hơi đỏ lên. Lòng hắn bên trong có một loại, ta tiểu tử thúi kia, cuối cùng là bị người công nhận vui vẻ yên tâm. Gặp Trường Mi như vậy lộ ra chân tình, Cao viện trưởng đỡ hắn sau khi ngồi xuống nói. Lão ca, thật ra thì hẳn ngươi cũng nhớ rõ ràng mới đúng. Ta nếu không phải tín nhiệm Lý Sất, làm sao đem Ninh Nhi giao cho hắn tới chiếu cố. Trường Mi ừ một tiếng. Ta biết, biết Cao viện trưởng là tin được chúng ta. Cao viện trưởng nói, bọn nhỏ chuyện, chúng ta làm trưởng bối, không thể không quản, cũng không thể hơn quản. Hắn ho khan mấy tiếng sau hạ thấp giọng nói, nhưng mà lão ca à, ta không thể không nghiêm túc, có phải hay không? Ta nhưng mà, hụ hụ, hắn đối Trường Mi đạo nhân nói, ta nếu đem lời đều nói như thế biết, cũng không phương nói thêm mấy câu nữa. Cao viện trưởng nhấp một hớp trà, trơn bóng qua giọng sau tiếp tục nói. Ninh Nhi tâm ý, ta tự nhiên thấy rõ. Ta nếu như cưỡng ép cầm nàng mang về, sau đó không cho phép nàng và Lý Sất gặp mặt lại đến. Ninh Nhi vậy hài tử sợ là sẽ hận ta cả đời. Trường Mi đạo nhân ngẩn ra. Hắn là thật không có nghĩ đến Cao viện trưởng sẽ là thái độ này. Hắn vừa muốn nhận lời mấy câu, liền nghe được Cao viện trưởng đổi câu chuyện. Nhưng mà, như Lý Sất là cái không dũng khí, ta tự nhiên không thể tùy tiện cầm Ninh Nhi giao cho hắn. Hôm nay hắn như cái gì cũng không làm, thậm chí như cũ ẩn núp ta. Nhìn ta cầm Ninh Nhi đón về nhưng không có gì muốn nói với ta nói. Lão ca, vậy thì thật xin lỗi. Trường Mi đạo nhân sợ run ở đó, tạm thời tới giữa không biết nói gì. Hắn theo bản năng đi bên ngoài nhìn xem. Ai cũng ở đây, duy chỉ có không gặp vậy tiểu tử ngốc. Lão ca à, Cao viện trưởng đối Trường Mi đạo nhân nói. Hôm nay chuyện này, ngươi cũng không muốn lắm mồm đi chỉ điểm Lý Sất. Liền theo ta lại hơn ngồi một hồi. Lý Sất không đến gặp ta. Chuyện này cũng là như vậy đi. Cao viện trưởng lần nữa thật dài khạc ra một hơi. Hiển nhiên trong lòng cũng không nỡ. Hắn đối huynh đệ thủ túc có đảm nhận. Đó là hắn có thể thành việc lớn, có lẽ sẽ có phong công, còn có sự nghiệp, nhưng đó là hắn phong công vĩ nghiệp. Hắn nếu là đúng Ninh Nhi không có đảm nhận, ta không thể cầm Ninh Nhi giao cho hắn. Cao viện trưởng nâng tách trà lên đối Trường Mi đạo nhân. Nói, uống trà, Trường Mi đạo nhân lần nữa nhìn giữ cửa bên ngoài, có thể thấy trong sân rất nhiều người tụ tập ở đó. Đường Thất Địch Sư Cửu Linh bọn họ đều ở đây. Hạ Hầu Ngọc Lập Uyển Giai Bội các nàng cũng ở đây. Cao Hy Ninh bị người vây ở chính giữa. Bọn họ đang thấp giọng nói chút gì. Liệu tới cũng đều là không thôi nói. Bọn họ đều không bỏ. Lý Sất tự nhiên lại càng không bỏ. Nhưng mà thằng ngốc kia tiểu tử à. Thật liền không đúng không dám tới. Chỉ như vậy ngồi chờ ước chừng nửa giờ. Cao viện trưởng gặp Lý Sất từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Vì vậy khe khẽ thở dài. Lão ca, ta phải đi về. Cao viện trưởng đứng lên nói. Đa tạ các vị đối Ninh Nhi chăm sóc. Phần này ân nghĩa, ta sẽ khắc ghi trong tim. Trường Mi đạo nhân liền vội vàng đứng lên muốn khuyên hắn một chút ngồi. Nữa một hồi, nhưng mà Cao viện trưởng hẳn là đã thất vọng. Cho nên bước liền đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, Lý Sất thở hồng hộc từ bên ngoài chạy tới. Nhìn như trên mình quần áo đều đã ướt đẫm. Hắn trên mặt đều là mồ hôi. Tóc dính ở trên mặt. Thấy Cao viện trưởng đang muốn ra cửa. Lý Sất chạy vào. Một tiếng liền quỳ đó. Trong ngực hắn ôm trước một chồng đồ. Cũng không biết đều là chút gì. Viện trưởng đại nhân. Lý Sất quỳ xuống vậy. Ngẩng đầu. Mặc dù thở hồng hộc. Nhưng mà ánh mắt nhưng vô cùng chân thành. Đệ tử Lý Sất, hôm nay chính thức hướng viện trưởng đại nhân cầu hôn. Đệ tử biết, như vậy bất kinh người làm mai trước rất không có quy củ. Mất lễ phép, nhưng là đệ tử không thể cùng. Hắn nghiêm túc nói, đệ tử biết, cầu hôn phải có sính lễ. Cho nên mới vừa đệ tử đi ra ngoài một chuyến. Không dám chỉ hoãn chốc lát. Những thứ này đều ở đây đông thành cái đó trong tiểu viện gửi. qua lại có chút xa. Cao viện trưởng nói, ngươi đừng có gấp, chậm một chút nói. Lý Sất cầm trong ngực đồ buông xuống, như nhau vậy chỉ cho cao viện trưởng. Ta có thể nghĩ tới, ta hiện tại có, tất cả sính lễ đều ở đây cái này. Lý Sất nói, cái này, là ta ở Đông Thành cái đó tiểu viện khế đất. Cái này là Sa Mã Hành khế đất. Cái này là Thẩm Y Đường bên kia khế đất. Còn có những thứ này là tích chữ bạc ngân phiếu. Tất cả đều ở nơi này. Hắn nhìn về phía cao viện trưởng nghiêm túc nói. Tất cả mọi thứ, đều là Ninh Nhi. Sau đó hắn chỉ mình. Còn có ta, trong sân, thấy một màn này Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười. Tự nhủ, ta cũng biết, lớn ném là cái có đảm đương lớn ném. So ta mạnh như vậy ném một cái vứt lớn ném. Đường Thất Địch vậy cười lên, đi theo tự hào. Cao Hy Ninh hơi ngẩng cằm, trong mắt sáng trong suốt. Trong phòng khách, quỳ xuống kia Lý Sất chậm một cái khí sau nói, viện trưởng đại nhân, ta hôm nay giống như thực hướng viện trưởng đại nhân thẳng thắn. Ta làm hết thảy cố gắng, cũng chỉ là vì xứng với Ninh Nhi. Trước kia ta cảm giác được mình không xứng với nàng. Ta hiện tại vẫn là không xứng với nàng. Ta nghĩ, ta có thể cả đời cũng không xứng với nàng. Dù là ta cuộc đời này có thể vượt qua cõi đời này tất cả người đàn ông. Ta như cũ không xứng với nàng. Lý Sất nói. Nhưng ta vẫn là phải cả gan và viện trưởng đại nhân nói một câu. Trên đời này, ta không xứng với nàng. Thiên hạ người đàn ông, càng không một người xứng với nàng. Cái này, cái này, cái này, cái này thiên đại tiện nghi. Viện trưởng đại nhân sẽ để cho ta chiếm đi. Sau khi nói xong, tiểu tử ngốc ầm ầm dập đầu. Cao viện trưởng tay run run cầm Lý Sất đỡ dậy. Ngươi cái này, ta cái này, à, một tiếng này à, nghe giống như là đã rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà Trường Mi đạo nhân nhưng nghe được cái này dường như không biết làm sao thở dài hài lòng. Dẫu sao hắn nhưng mà đắc đạo nhiều năm lão hồ ly. Vậy cả người thở dài bất đắc dĩ à, rất hài lòng. Sau nửa giờ, thư phòng, cao viện trưởng nhìn một cái Lý Sất, vừa liếc nhìn Cao Hy Ninh. Mặc dù hắn cảm nhận được liền Lý Sất chân thành, vậy thích Lý Sất đảm nhận, càng cảm thấy được Lý Sất như vậy người tuổi trẻ sau này nhất định có thành. Có thể hay là chê bỏ à? Cụ già trong lòng nghĩ chính là Lý Sất nói. Trên đời này à, thật không có ai có thể xứng với hắn cháu gái. Nhưng nếu là thật nếu nói, cũng chỉ Lý Sất tạm được. Càng lớn lên người xem cô ra, kia có mấy cái nhìn thuận mắt. Huống chi hắn còn không phải là cha vợ. Hắn là cha vợ trưởng. Vậy không thể nói là coi thường. Chỉ có thể nói là không thôi. Thật sự là không thôi. Vào giờ khắc này, lão trong lòng của người ta lại là thỏa mãn lại là khó bỏ. Tổng cảm thấy hắn chỉ cần gật đầu một cái, cháu gái liền sẽ cách hắn đi xa. Lý Sất, cao viện trưởng kêu một tiếng. Lý Sất vội vàng cúi đầu nói. Có đệ tử. Cao viện trưởng dừng lại một lát sau nói, ta là người có học, đọc cả đời sách mới rõ ràng mấy phần phải nên làm như thế nào người. Người so ta thời điểm còn trẻ hiếu thắng rất nhiều, vậy so bây giờ ta mạnh rất nhiều, nhưng trên sự nghiệp chuyện, ta không bắt buộc, cũng không gây khó khăn. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, ta sở dĩ gật đầu, là bởi vì ngươi đối Ninh Nhi thành tâm, nếu như có một ngày. Cái này thật tim phai nhạt, ngươi cảm thấy Ninh Nhi không xong, ngươi không muốn khí nàng, cũng không muốn cố ý điều hưu, càng không thể đánh nàng mắng nàng. Như ta còn sống, ngươi cầm đưa về đến bên người ta tới, như ta không có ở đây, ngươi cầm nàng đưa về thư viện, trong thư viện cái nhà đó, cũng là nhà. Lý Sất lần nữa quỳ sụp xuống đất, cao viện trưởng nói. Nếu như có một ngày ngươi cảm thấy nàng không phải bảo bối, trả cho ta, nàng, vẫn luôn là ta bảo bối à? Lý Sất ngẩng đầu nhìn về phía cao viện trưởng nói, viện trưởng đại nhân, đệ tử chưa bao giờ đã thề, bởi vì làm đệ tử cảm thấy lời thề bản vô dụng, thân thể lực phải, so lời thề hữu dụng, đệ tử hôm nay nguyện thề. Hắn lời còn chưa nói hết, Cao Hy Ninh đưa tay cầm hắn tay ép xuống. Có một số việc, không cần dùng lời thề ràng buộc. Cao Hy Ninh nhìn về phía Cao viện trưởng, cười cười nói, ra ra, ta xem không tệ người. Cao viện trưởng nói, nếu như ngươi nhìn lầm rồi đâu? Cao Hy Ninh nói, không có nếu như. Cao viện trưởng ngơ ngẩn. Cao Hy Ninh đối Lý Sất nói, người ta tới giữa chuyện, dùng lời thề nói cho ra ra ta nghe, ngươi là muốn kết hôn ra ra ta sao? Cao viện trưởng, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteruincs.com/chuyen-noi-au-noi-tay-bac-noi-sang-xang-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.